Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Huyền Vũ Võ Hồn hiện. Bát Phương nổi lên, Tam Sinh Võ Hồn, 12 tuổi cấp 30 hồn tôn Tam Sinh Võ Hồn. Thiên phú như vậy, thế nhân người nào có thể thà sánh ngang? Chúng ta có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn thứ ba võ hồn, so sánh với chúng ta huyền quy võ hồn còn muốn càng thêm cường đại. Trần ca không khỏi có chút mạnh biến thái đi, ban đầu liền đủ đả kích người, giờ đây lại ra tới một cái tam sinh võ hồn. Trừ bỏ Phất Lan Đức, toàn bộ đấu hồn chàng bên trong người đều là bị Ngọc Trần thứ ba võ hồn huyền vũ hấp dẫn. Đặc biệt là hoàng đấu chiến đội mọi người. Ngọc Thiên Hằng nhìn trước mắt Ngọc Trần, cả người đều sững sờ tại chỗ. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình thiên phú đã là đại lục đỉnh tiêm, thế nhưng là cùng Ngọc Trần so sánh, hắn thiên phú chẳng đáng là gì. Mà hoàng đấu chiến đội bên trong Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai người, lúc này dáng dấp cùng Sử Lai Khắc chiến đội mọi người không sai biệt lắm. Trừ bỏ kính nể bên ngoài, trong đôi mắt còn toát ra một tia ái mộ. Dù sao, Ngọc Trần biểu hiện ra ngoài thiên phú thực lực, thật sự là quá mức biến thái. Tại cường giả này vi tôn thế giới, các nàng sẽ vì thế cảm mến, là không thể bình thường hơn được sự tình. Lúc này hoàng đấu chiến đội bên trong, võ hồn là huyền quy hai người, nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt vô cùng cung kính. Đây là một loại thuộc về huyết mạch bên trên áp bách. Về phần Sử Lai Khắc học viện tiểu vũ đám người, lúc này nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt bên trong, tự nhiên là càng sùng bái. Cái này, Cửu Tiêu Thương Long, không đơn giản thắng được tranh tài, lại biểu hiện ra kinh người như thế thiên phú. Nhanh đi chuẩn bị kim hồn tệ, nhất định muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Đứng tại phòng họp đấu hồn chàng người phụ trách Lữ Dương, nhìn thấy Ngọc Trần thắng được tranh tài, lại thức tỉnh thứ ba võ hồn, thần sắc vô cùng xúc động. Trừ bỏ đấu hồn chàng, tam đại đế quốc đều bị huyền vũ hấp dẫn. Đầu tiên chính là trong đế quốc hồn thú xâm lâm, tại ba đại thần thú đều hiện thân uy năng phía dưới, vô số hồn thú đều nằm dạp trên mặt đất, làm ra triều bái xu thế. Liền cả vạn năm hồn thú, tại bậc này huyết mạch uy áp phía dưới, cũng là toàn thân run rẩy kịch liệt. Lại là tên kia nhân loại, đây đã là lần thứ ba. Cái này ba cỗ khí tức cường đại, coi như là ta cũng có thể cảm giác được tim đập nhanh. Hơn nữa, theo tên này nhân loại thực lực càng mạnh, cái kia ba cỗ khí tức thần bí cũng là càng mạnh. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong một chỗ hồ nước cực lớn bên trong, một con trâu đầu thân rắn hồn thú ngẩng đầu hướng về Tác Thác Thành phương hướng nhìn tới. Hai cái như là đèn lồng kích thước trong đôi mắt đều là chấn kinh. Ở một bên, giống như núi nhỏ Tinh Tinh cũng là đang liều mạng gật đầu. Làm Điện Bá Vương Long gia tộc bên trong, nguyên bản chính đang thương nghị tộc trưởng Ngọc Nguyên cùng chư vị trưởng lão dồn dập ngừng tay đầu sự tình, nhìn về phía Tác Thác Thành phương hướng, lại là Tiểu Trần khí tức. Chẳng lẽ Tiểu Trần hắn lại thức tỉnh cái thứ ba võ hồn? Ngọc Nguyên dáng người thẳng thớm, nhìn phía xa như ẩn như hiện huyền vũ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Thiếu chủ thiên phú vô song, giờ đây tam đại đế quốc có thể gây nên thiên địa dị tượng, sợ chỉ có thiếu chủ. Chúc mừng thiếu chủ thức tỉnh thứ ba võ hồn. Đứng tại Ngọc Nguyên bên cạnh mấy tên gia tộc trưởng lão, lãnh sự, tại Ngọc Nguyên mở miệng sau khi nói xong, lập tức phụ họa, việc này qua chút ít thời gian ta sẽ đích thân tiến đến dò xét. Trước mắt vẫn là trước giải quyết Ngọc Khôn sự tình. Hắn phản bội gia tộc, tiến về Già La Đế Quốc tìm nơi nương tựa ám hắc thiết giáp long gia tộc. Như thế tội ác là tội chết. Nghe lệnh của ta, bắt đầu từ hôm nay truy sát Ngọc Khôn nhất mạch. Nghe được mấy tên trưởng lão cùng lãnh sự thanh âm, Ngọc Nguyên chậm rãi xoay người lại, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, cùng mọi người tại đây nói xong. Vâng, tộc trưởng. Theo Ngọc Nguyên hạ lệnh, tại chỗ tất cả mọi người đều là vô cùng cung kính đáp lại. Thất bảo Lưu Ly Tông, xem ra, chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông con rể, trở nên càng yêu nghiệt. Tộc trưởng Chữ Phong Chí cùng Cổ Dung, Trần Tâm hai tên trưởng lão, nhìn hướng lên bầu trời bên trong Huyền Vũ huyễn ảnh, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, trong mắt thì là che kín chấn kinh. Bọn hắn vậy mới cùng Ngọc Trần tách biệt bao lâu, Ngọc Trần liền lại gây nên như vậy dị tưởng. Từ nơi này là có thể thể hiện ra Ngọc Trần chỗ biến thái. Cùng lúc đó, Tinh La Đế Quốc cùng Lam Điện Bá Vương Long nổi danh tà mâu Bạch Hổ gia tộc. Mấy tên mọc ra dị đồng lão giả ngồi cùng một chỗ, đều là ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đấu Đế Quốc. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tiểu quái vật kia, thật sự là càng ngày càng quá mức. Năm lần bảy lượt gây nên thiên địa dị tượng còn chưa tính. Trước mắt ta còn có thể rõ ràng cảm giác được ba cỗ cực kỳ cường đại võ hồn khí tức. Mấy tên lão giả nhìn về phía Thiên Đấu Đế Quốc, trong miệng không ngừng phát ra bất đắc dĩ tiếng than thở. Tam đại đế quốc đỉnh tiêm gia tộc thế lực, trừ bỏ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc, Hắn Dư gia tộc cũng đều bị Huyền Vũ xuất hiện dị tượng hấp dẫn. Tọa lạc ở Thiên Đấu Đế Quốc bên trong võ hồn điện. Ân, chẳng lẽ lại là thần linh khí tức? Người này cũng thật là 10 điểm bất phàm. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, tay cầm một chuôi màu trắng bạc quyền trượng, trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý. Giáo hoàng đại nhân, giờ đây Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông mấy cái thế lực đã trải qua bắt đầu cảnh giác chúng ta. Nếu là còn phái người trắng trợn đối phó tiểu tử kia lời nói, chẳng lẽ sẽ dẫn tới mấy cái này gia tộc sẽ cùng chúng ta trực tiếp khai chiến? Trước mắt tình thế, nếu là trực tiếp khai chiến, đối với chúng ta võ hồn điện cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tại Bỉ Bỉ Đông mở miệng sau khi nói xong, phía dưới một tên tóc trắng phơ, mang theo nửa bên mặt nạ lão giả đứng ra thân đến. Người này là võ hồn điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu. Đã là như thế, các người nhìn chằm chằm người này nhất cử nhất động. Hắn gia nhập học viện, đến lúc đó chắc chắn tham gia Tam Đại Đế Quốc cao cấp hồn sư giải thi đấu. Đến lúc đó bản tọa tự có biện pháp xử lý hắn. Nghe được Thiên Đạo Lưu lời nói, Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt cằm, cầm trong tay quyền trượng trùng điệp gõ tại trên đất. Tuân mệnh, giáo hoàng đại nhân. Tại Bỉ Bỉ Đông sau khi mở miệng, võ hồn điện bên trong mấy tên mặc áo bào trắng đệ tử lập tức nhích người, rời đi võ hồn điện tiến về Tác Thác Thành. Tại phía xa Già Nam Đế Quốc, Ám Hắc Thiết Giáp Long gia tộc, Ngọc Khôn, cái này Ngọc Trần đến tột cùng là quái vật gì? Nếu không đem người này diệt trừ, đêm không thể say giấc. Ám Hắc Thiết Giáp Long gia chủ Vạn Long ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đấu Đế Quốc, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Vạn gia chủ, Ngọc Trần thiên phú dị bẩm, 12 tuổi thức tỉnh võ hồn thời điểm, liền thu được vạn năm hồn hoàn. Giờ đây đến tột cùng là cái gì mức độ, ta cũng không thể nào biết được. Không chỉ như thế, vạn gia chủ phía trước một lần hành động không đắc thủ, trước mắt đã khiến cho mấy gia tộc chú ý. Nếu muốn lại lần nữa ra tay ám sát, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Giờ đây Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông mấy gia tộc lớn cùng nhau xuất thủ. Phương pháp tốt nhất, đó chính là chờ võ hồn điện cùng nhau xuất thủ. Nguyên Lam Điện Bá Vương Long đại trưởng lão Ngọc Khôn, nghe được Vạn Long lời nói, trầm tư chốc lát, lập tức mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Trong mắt cùng Vạn Long hiện lên nồng đậm sát cơ.